Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 153, uống nước đi. WC khởi động lại máy tính. Chuẩn bị lập đoàn, hải quân lục thức kỹ năng này cũng không có trực tiếp thuộc tính tăng thêm, mà là đối công kích lực, lực phòng ngự, tốc độ, trốn tránh vân. Vân hiệu quả tỷ lệ phần trăm tăng thêm, đồng thời căn cứ cơ sở thân thể thuộc tính quyết định tu hành tiềm lực, thành tựu cùng kỹ năng hiệu quả. Đương nhiên, đây là một hạng thể thuật kỹ năng, tu hành thời điểm sẽ có thuộc tính tăng trưởng hiệu quả. Tương ứng, muốn học tập cùng tu hành hải quân lục thức, cũng cần đạt tới nhất định điều kiện tiên quyết. Cái này bị ma cải đằng sau. Hệ thống phiên bản hải quân lục thức, kỹ năng học tập cùng tu hành yêu cầu. Tekkai cần lực lượng cùng sức chịu đựng đạt tới 6 giờ trở lên. Soru cần lực lượng, nhanh nhẹn, sức chịu đựng đạt tới 8 giờ trở lên. Sigan cùng Rankiaku cần lực lượng nhanh nhẹn sức chịu đựng toàn bộ 10 điểm trở lên. Gepo cần lực lượng nhanh nhẹn sức chịu đựng toàn bộ 15 điểm trở lên. Kami cần nhanh nhẹn 15 điểm trở lên, tinh thần 2 điểm trở lên. Aaron ngoại trừ Gepo cùng Kami, đều đạt đến có thể tu hành nhập môn tiêu chuẩn, thẳng đến tương ứng thuộc tính đạt tới cao cấp tiêu chuẩn, có thể phát huy uy lực lớn nhất cùng hiệu quả. Ngẫm lại thế giới One Piece bên trong đủ loại khoa trương biểu hiện, như thế thiết lập cũng ước chừng hợp lý. Tại vua hải tặc bên trong, thiết lập phổ thông hải quân tiểu binh đạo lực trị giá là 10. CP9 đệ nhất chiến lực Rob Lucci đòn công kích bình thường đạo lực giá trị là 4.000. Như vậy chuyển đổi thành hệ thống tiêu chuẩn, phổ thông tiểu binh lực lượng nhanh nhẹn sức chịu đựng thuộc tính cơ sở lấy 1.2 đến thường nhân. Cực hạn 2, không trái phải lời nói. Rob Lucci lực lượng nhanh nhẹn sức chịu đựng ba loại tất nhiên là đều chỉ ít có mấy trăm điểm. Hải quân lục thức làm công kích, phòng ngự, chuyển vị kỹ năng là một loại vận dụng thân thể thuộc tính kỹ xảo, một loại phát lực kỹ xảo, gia tăng là hiệu quả đặc biệt cùng tỷ lệ phần trăm tăng thêm. Tỷ như ghép vô trệ không hiệu quả, Tekkai theo tỷ lệ tăng cường lực phòng ngự. Soru trong nháy mắt bạo phát theo tỷ lệ gia tăng tốc độ vân vân. Đương nhiên, mỗi người có mỗi người phương pháp sử dụng, bất quá kia là thiên phú chiến đấu, không phải kỹ năng bản thân có khả năng quyết định. Vì vậy hải quân lục thức lớn nhất có chút chính là cùng tự thân thuộc tính, còn có một ít thể thuật kỹ xảo là hỗ trợ lẫn nhau. Thuộc tính càng cao, hiệu quả càng tốt. Mặc dù không có trực tiếp thuộc tính tăng thêm, lại có thể dựa theo tỷ lệ nhất định tăng phúc hiện hữu thuộc tính. Đồng thời có nhiều thực dụng kỹ năng hiệu quả, đối với Aaron tới nói, là cực lớn thực lực tăng lên, chỉ cần đạt đến tiêu chuẩn thấp nhất, tu tập cũng sơ bộ nắm giữ, liền sẽ đạt được tăng thêm hiệu quả, đồng thời theo thuộc tính tăng lên mà tăng lên tăng thêm. Có thể từ trung cấp một mực dùng đến cao cấp, thậm chí cao hơn. Thẳng đến có tốt hơn đồng loại kỹ năng đến thay thế. Hoặc là thuộc tính thật cao đến trình độ nhất định. Hoặc là cải biến công kích phát ra phương thức. Không còn dùng thể thuật. Bất quá cái này đều không phải là lập tức Aaron cần cân nhắc. Hải quân lục thức đầy đủ Aaron sử dụng rất lâu. Hải quân lục thức theo độ thuần thục phân tầng cấp. Nắm giữ càng tinh thục, đồng thời thuộc tính càng cao, tăng thêm hiệu quả cũng liền càng cao. Chia làm nhập môn, thuần thục, tinh thông, đại sư 4 cái tầng cấp. Nhập môn, thuần thục không nói nhiều. Tinh thông chính là hoàn toàn nắm giữ. Đại sư chính là có chính mình lý giải, dựa theo tự thân tình huống ưu hóa, sửa chữa lục thức kỹ năng. Giống như CP9 thành viên đủ loại lục thức biến chiêu, tổ hợp kỹ vân vân. Nếu như Aaron có thể nắm giữ toàn bộ lục thức lời nói, dù chỉ là toàn bộ nhập môn, không dám nói treo lên đánh me đâm gao, nhưng chính diện đối bên trên cũng tuyệt đối không uổng. Thỏa thỏa hướng lên lần đối phó Bakuto như thế đối phó lão yêu bà. Có thể vấn đề chính là thời gian không còn kịp nữa. Aaron thuộc tính mặc dù không tệ, nhưng cũng chia cùng người nào so, cùng phổ thông địa cầu nhân loại so, đương nhiên là con bò một bút, nhưng cùng thế giới One Piece đủ loại biến thái so, bị người ta vung 18 con phố cũng không chỉ, mà lấy thế giới One Piece người thực lực, tu hành hải quân lục thức còn vô cùng khó khăn, không đến chí ít hải quân thiếu tướng thực lực, phần gốc không cách nào tinh thông. Chớ nói chi là Aaron cái này ném ở thế giới One Piece căn bản bất nhập lưu thực lực. Cho nên Aaron liền muốn nghiên cứu một chút, có chỗ lấy hay bỏ, có mang tính lựa chọn tu luyện, hơn nữa chỉ yêu cầu nhập môn, có thể sơ bộ dùng thử lời nói, cũng biết tương đối dễ dàng một ít, mặc dù có chút lâm trận mới mài gươm, lâm thời ôm chân Phật ý tứ. Nhưng chỉ cần tranh thủ đỗi bên trên me đâm gao trước đó, có thể nhập môn một đến hai cái kỹ năng, liền sẽ đối với thắng bại thiên bình không nhỏ ảnh hưởng tới. Aaron rút đến hải quân lục thức ban thưởng, chính là tổ đội hoạt động ngày cuối cùng, mấy ngày liền hành động, ngoại trừ Aaron, Punisher, Barbara cùng Electra thể năng trên cơ bản tất cả đều đến cực hạn. Thậm chí đã bắt đầu nghiền ép tiềm năng. Punisher không phải là không muốn tiếp tục đánh xuống, chỉ là thân thể thực sự không thể cung cấp càng nhiều năng lượng. Thật giống như NBA cầu thủ, cho dù là cầu thủ bên trong đỉnh cấp tố chất thân thể, người để hắn ngay cả đánh liên tục sân nhà lưng tựa lưng, cũng chính là liên tục 3 ngày, mỗi ngày đều đánh 30 vài phút tranh tài, hắn đều chịu không được. Cho dù Punisher là nhân loại thể năng cực hạn, liên tục 6-7 ngày liên tục tác chiến, có đôi khi một buổi tối muốn đuổi 2-3 cái bãi. Trên tinh thần cùng trên thân thể trên cơ bản cũng đến cực hạn. Chớ nói chi là Barbara cùng Electra hai cái thân thể còn không có rèn luyện đến trạng thái đỉnh phong. Càng là chống đỡ hết nổi, lại miễn cưỡng kiên trì, liền có thụ thương khả năng, đều không phải là bị địch nhân đả thương, mà là thân thể tích lũy mệt nhọc quá nhiều. Không biết lúc nào một chút mất tập trung, một cái thốn kinh, chính mình liền đem chính mình làm bị thương. Hơn nữa cái này một đợt thanh thế đã tạo ra tới. Hell Kitchen thế lực khắp nơi thần kinh, tất cả đều đã băng đến cực hạn. Xác thực cũng hẳn là chậm rãi bước đi cùng tiết tấu. Không thể băng quá căng, một chút mất tập trung toàn bộ Hell Kitchen tình thế tất cả đều loạn điệu. Cũng không phải Punisher cùng Aaron mấy người muốn xem đến. Punisher không biết me đâm gao bản nhân lợi hại, chỉ là dựa theo bình thường chiến thuật thôi diễn. Chỉ riêng Hell Kitchen tình thế phân tích, cảm thấy là thu liễm một chút động tác thời điểm. Địch nhân ăn đòn, đau đến chừng mắt hạt châu nắm chặt nắm đấm. Đương nhiên là không thể đi theo cùng một chỗ chơi bạc mạng. Cái này lại không phải thật sự đường phố máy trò chơi. Có tao thao tác liền có thể vô hại thông quan. Địch nhân cũng đứng xếp hàng để ngươi lần lượt soát. Coi như không tính cả me đâm gao bản nhân. Thật muốn Hell Kitchen mỗi loại thế lực lớn toàn diện bạo phát. Aaron mấy người cũng là không chịu nổi, cứng đỗi là không thể nào cứng đỗi, đời này cũng không thể đánh không có nắm chắc cầm, chỉ có thể dựa vào bật hack nghiền ép không được cũng chỉ đành đánh một chút du kích chiến, mới có thể miễn cưỡng duy trì bộ dạng này, muốn đánh một đợt liền chạy, lại tránh về trong bụi cỏ đi, chạy lại đánh một đợt lại chạy. Mới có thể sâu thái tổ du kích chiến 16 chữ phương châm nha. Mọi người toàn thể đồng ý chỉnh đốn 3 ngày. Bất quá cũng không phải hoàn toàn buông lỏng. Cùng trong nhà bầy kỳ Harumi chi co quắp chơi, cũng đều có chuyện làm. Chủ yếu là khôi phục thể lực điều chỉnh trạng thái. Nhưng cái khác công việc đều không chút nào có thể buông lỏng. càng là sẽ tiếp tục tăng cường, triệu tập càng nhiều tài nguyên, chú ý cùng điều tra Hell Kitchen đủ loại động tĩnh. Đừng nhìn gây sự chính là chỉ là Aaron cùng Punisher mấy người, nhưng đây chỉ là thăm dò tính động tác, mấy người phía sau càng là đại biểu mấy đại thế lực. Cũng không phải là một mình phấn khởi chiến đấu, chân chính có thể mượn nhờ tài nguyên cùng trợ lực cũng không nhỏ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.